chóp mũi nhẹ nhẹ ửng đỏ. Em có thích hoa ngô đồng không? Anh hỏi. Vâng, cô gật đầu. Thích, anh cũng thích. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Đáy mắt chứa đựng đầy ấp nhu tình mật ý gần như làm cô có thể bị chết chìm trong đó. Đi thôi, rồi kéo tay cô đi. Cô không có chút nào phản đối. Trên mái tóc vẫn đang dắt lên một đóa hoa ngô đồng màu trắng. Cùng anh tay nắm tay đi trên đường dưới bầu trời đầy sao. Cô nghĩ rằng, anh sẽ dẫn cô đến một nhà hàng cấp cao gần đó. Ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ ảo. Tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Nhưng thật bất ngờ, anh dẫn cô vòng vo Tam Quốc. Đi thẳng đến một khu chợ đêm náo nhiệt. Chính là chỗ này sao? Chen lấn ở giữa những hàng quán san sát nối tiếp nhau. Cô không biết vì sao có hơi chút hoảng sợ. Chính là chỗ này, anh dường như cảm thấy vẻ mặt của cô rất thú vị. Khóe miệng hơi nhếch lên cười. Nhưng, đây là giấc mơ hồi trẻ của anh. Anh giải thích, anh nhớ thời gian học đại học, vẫn luôn hy vọng có một ngày như thế này. Như thế nào, dẫn người phụ nữ anh yêu nhất đi dạo chợ đêm. À, cô ngây ngốc, như vậy sao gọi là ước mơ cho được. Anh gãi gãi đầu, dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Càng cười to hơn, anh nhớ trước đây từng nói qua với em, ba mẹ anh mất vào năm anh vừa tốt nghiệp trung học. Sau này anh đều phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt phí nuôi em gái và bản thân anh. Vâng, em biết, Vũ Đồng gật đầu, trước khi kết hôn với anh, cô chỉ biết gia đình của anh cũng không giàu có. Khi đó anh cầu hôn cô, anh đã nhiều lần nói tạm thời vẫn không thể cung cấp nổi để cô có được cuộc sống quen thuộc như trước kia. Anh rất sợ cô bị tủi thân. Nhưng lại không hiểu rằng đối với cô cuộc sống xa hoa trước đây đã không còn chút quyến luyến nào. Anh nhớ thời đại học, trong khi các sinh viên khác đều bận rộn tham gia công tác xã hội. Nói chuyện yêu đương, thì chỉ có mình anh mỗi ngày bận rộn lo kiếm tiền. Khi đó anh thường xuyên ở chợ đêm này mua đồ ăn. Mỗi lần nhìn thấy các bạn từng cặp sóng đôi nhau lại ăn. Anh đã không nhịn được thầm ngưỡng mộ. Cho nên anh đã nghĩ, ngày nào đó nếu có bạn gái, sẽ mang cô ấy cùng đi dạo chợ đêm. Cô thông minh suy đoán. Đúng vậy, Ôn Triệt mặt hơi nóng lên. Thật nhàm chán phải không? Các chàng trai mới lớn là như vậy đó. Luôn muốn những điều vô nghĩa. Không phải Vũ Đồng lắc đầu, khóe môi nhoẻn cười, hiện lên một chút ngượng ngùng. Thật ra cô cũng có một giấc mơ tương tự. Thời gian còn đi học. Khi nhìn thấy các nữ sinh khác hẹn hò cùng các nam sinh. Nghe các cô ấy kể chuyện hẹn hò của mình với những câu chuyện tình lãng mạn. Cô luôn không ngừng ghen tị. Cô chưa từng trải qua loại tình yêu trong sáng thuần khiết như vậy. Đàn ông tiếp cận cô luôn luôn có ý đồ riêng. Thế nào, có muốn thử một miếng, ván áo quan, hay không? Đi ngang trước một quán ăn bình dân, anh đột nhiên hỏi cô. Ván áo quan, cô ngạc nhiên, thật là một cái tên mang điểm xấu à, cái đó ăn được sao? Đương nhiên, anh ha ha cười, hơn nữa còn ăn rất ngon. Anh quay về phía ông chủ quán, gọi hai phần ván áo quan. Ông chủ quán đem ổ bánh mì nướng xẻ dọc một bên. Ném vào trong chảo dầu đang sôi. Một lúc sau đem ra khoét rỗng ruột bánh mì, rồi nhét vào một chút ngô. Đậu xanh, thịt gà cùng ứ nự bơ. Ván áo quan tới đây. Ôn Triệt đem món ăn bình dân nóng hôi hổi đưa cho Vũ Đồng. Có muốn ăn hay không? Vũ Đồng nhìn món ăn bình dân kỳ quái trong tay. Vỏ bánh mì nướng này được xem như là áo quan. Vậy những nguyên liệu được nhét trong này chẳng khác nào là xác chết. Cô đột ngột không thể nuốt trôi xuống nghi vấn tràn ngập trong lòng. Ánh mắt do dự ngước nhìn Ôn Triệt. Ha ha ha, thấy cô có những biểu cảm kỳ quái. Ôn Triệt biết rõ cô đang liên tưởng đến cái gì. Không khỏi bật cười sang sảng. Ăn đi, thật sự ăn rất ngon. Cảm giác giống như ăn tô súp bánh canh ngọt. Vậy, thật vậy không? Cô cầm ván áo quan nắm trong tay xoay qua xoay lại xem xét kỹ. Nhưng vẫn không chịu cắn vào miệng. Nói thật là, thoạt nhìn cũng không phải quá khó ăn. Nhưng vì cái tên gọi này thật sự làm cho người nghe thấy hoảng sợ. Em sẽ không nhát gan như vậy chứ? chỉ mới nghe tên mà đã không dám thử rồi. Anh cười nhạo cô, cô cong môi, không phục liếc anh một cái bén ngót, quyết tâm cắn một miếng. Quả thật là tương tự hương vị tô súp bánh ngọt vậy. Cô ngập ngừng cắn miếng thứ hai, phát hiện thầy ăn rất ngon. Không sai chứ, Ôn Triệt cười tươi nhìn cô. Vâng, cô gật gật đầu, trước đây khi lần đầu tiên anh đem món này về nhà. Tuyền Tuyền cũng không dám ăn, còn mắng anh xấu, cố ý tự đặt cái tên đó để dọa con bé. Nhớ lại việc trước đây, Ôn Triệt cười híp cả mắt, cô chăm chú nhìn anh, bất giác trái tim rung động mạnh. Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm anh em của bọn họ. Ngọt ngào khắn khít đến mức dường như không còn chỗ cho người khác xen vào. Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm anh em của bọn họ. Ngọt ngào khắn khít đến mức dường như không còn chỗ cho người khác xen vào. Thật ra khi đó anh cũng hơi bực mình với con bé. Tuổi con nhỏ mà lại nói muốn giảm béo không chịu ăn cái gì. Nên mới cố ý mua ván áo quan đem về, để dọa nó nếu không chịu ăn cơm nữa thì ăn áo quan người chết cũng được rồi. Anh thật sự nói như vậy, Vũ Đồng quá sức kinh ngạc, không thể tin được người luôn luôn ôn hòa như anh cũng có lúc đáng sợ như vậy. Vì vậy, em cũng phải cẩn thận, anh cười cười nhìn cô, nửa đùa nửa thật dọa, sau này nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu không thì đừng trách anh bắt em ăn ván áo quan. Nhận thấy trong lời nói của anh ẩn chứa sự quan tâm nhiều hơn là sự uy hiếp. Tim cô cảm thấy thật ngọt ngào. Cái này ăn thật ngon à, em không sợ. Em nghĩ là em dám ăn cái này anh sẽ hết cách với em sao? Anh điểm điểm lên chóp mũi của cô. Anh báo cho em biết, anh vẫn còn có một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì? Anh tự nấu, anh nấu. Cô đã rất sửng sốt, anh biết nấu cơm, hắc, em không phải là đã quên chứ? Ôn Triệt giả vờ bi thương liếc mắt nhìn cô. Thời gian đầu, khi em mới tới ở nhà anh đã từng vài lần làm cơm mời em ăn à, thật vậy? Cô thật sự đã quên, trong ấn tượng của cô hình như là có, nhưng vì khi đó cô đã quá thất vọng nên không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa. Tuy rằng anh sau này vì công việc bận rộn, không có thời gian tự mình xuống bếp, sau khi kết hôn em lại kiên trì một mình ôm lấy hết việc nhà. Nhưng anh quả thật biết nấu cơm ác, không tin em cứ thử hỏi Tuyền Tuyền. Được rồi, em tin rồi, cô vội vàng gật đầu, nhưng việc này với cái tuyệt chiêu của anh có gì liên quan? Trước đây nếu Tuyền Tuyền không nghe lời, không chịu ăn cơm, anh đều sẽ đích thân xuống bếp, cố ý nấu món gì đó có hương vị thật đặc biệt. Bắt buộc con bé từng chút một ăn cho bằng hết, anh nói, đáy mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch, cô không thể tin được, anh thật sự chỉnh em gái mình ác như vậy sao, đó không phải vẫn còn khách sáo sao, Ôn Triệt lẩm bẩm nói, cho nên, em cũng phải cẩn thận, một ngày nào đó anh nổi lên hứng thú tự mình xuống bếp, em sẽ gặp rắc rối to, cô lườm nguýt anh, tim không hiểu vì sao đập rộn lên. Anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn sẽ có hương vị gì đây? Cô đã quên rồi, bây giờ cô thật sự mong được nếm lại lần nữa à, nhưng cô không nên làm thế. Cô không phải là em gái của anh, dựa vào cái gì mà yêu cầu anh phải chăm sóc cô? Cô quay đầu không dám nhìn anh, sợ ở sâu trong đáy mắt mình để lộ quá nhiều khát vọng. À, có hạt hương dương nướng, Ôn Triệt đột nhiên kinh hỉ reo lên. Đây là món anh thích ăn nhất, em có muốn ăn không? Vâng, cô gật đầu, từ lúc anh dắt theo cô đi dạo qua các quầy hàng. Thức ăn được bày bán ở đây toàn bộ đều là những món ăn vặt bình dân và đơn giản nhưng lại rất ngon. Những thức ăn vặt bán hàng rong này, nguyên liệu được dùng để chế biến thật sự rất bình thường. Vệ sinh thì phải hoài nghi, còn nói về mặt dinh dưỡng càng sợ chỉ còn được 7-8 phần. Từ trước đến nay cô vốn sẽ không bao giờ để cho anh phải ăn mấy thứ này. Tuy nhiên, lúc anh ăn món ăn sang trọng do cô mất công tỉ mỉ chế biến cả một bàn bàn so với đại tiệc xa hoa cũng không kém nhưng vẫn không bao giờ để lộ ra biểu. Tình hào hứng trẻ con như ngày hôm nay vậy, cũng chưa từng tấm tắc khen như thế. giống như vĩnh viễn ăn không bao giờ thấy đủ. Không sai, anh vẫn luôn cố gắng ăn hết thức ăn do cô chuẩn bị. Một chút cũng không để thừa lại, nhưng đó không phải bởi vì anh thích, mà chỉ vì anh quan tâm cô mà thôi. Triệt, trước kia có phải anh đã ăn rất miễn cưỡng không? Cô buồn bã hỏi anh, không thể che giấu nổi thất vọng, em làm những bữa tối sang trọng cầu kỳ như vậy. Thế nhưng thật ra anh lại rất không thích ăn. Ôn Triệt kinh ngạc nhìn cô, phảng phất không ngờ cô bỗng nhiên sẽ hỏi như vậy. Trầm tư một lát, mới chậm rãi đáp lại. Không phải là không thích ăn. Anh vươn tay, vuốt lên đôi mắt yêu thương của cô. Chẳng qua anh mong rằng em đừng tốn quá nhiều tâm tư để nấu nướng cầu kỳ như vậy. Nhưng mà em hy vọng anh thích các bữa ăn. Cô khàn giọng nói, chỉ cần em vui vẻ làm, cho dù chỉ là một bát mì, anh cũng sẽ ăn rất hạnh phúc. Anh ôn nhu mỉm cười. Nhưng khi em làm những món ăn tỉ mỉ như vậy thật sự thấy vui vẻ sao? Cô ngẩn ra, cô chỉ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Hoàn toàn muốn biểu hiện mình là một người vợ tài giỏi thế nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi nấu nướng. Nếu đã vậy thì tốt hơn là không cần làm. Anh nhẹ nhàng xoa lên hai má lạnh băng của cô. Em không hiểu ư, tâm trạng của em sẽ thấm qua thức ăn đi vào miệng của anh. Nếu như em cảm thấy không vui, anh cũng sẽ nhận thấy như vậy. Anh cho là anh đang đóng vai vô đầu bếp sao? Nói đến khoa trương như vậy, cô trêu chọc lại anh nhưng trong ngực lại càng chua xót. Anh nở nụ cười, một nụ cười nồng nhiệt cởi mở, thanh khiết như nước suối, rửa sạch nội tâm nồng đậm u ám của cô. Có muốn chơi cái kia hay không? Anh đột nhiên chỉ về phía trước, đó là một cái bể nước hình chữ nhật được đặt trên mặt đất. Hàng chục con cá vàng với đủ màu sắc đang bơi lội bên trong bể. Đó là trò gì? Cô không hiểu, em chưa chơi trò này sao? Vớt cá vàng, vớt cái gì? Cô ảo não hỏi, rất không muốn để mình có một bộ dạng ngây ngốc như thế. Cá vàng à, đại tiểu thư, anh vừa buồn cười vừa nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc cô. Thế nào, để anh vớt cho em xem. Anh ngồi xổm xuống, xắn ống tay áo lên, thực khí phách hào hứng muốn làm mẫu cho người phụ nữ mình yêu xem. Thế nào là cao thủ vớt cá vàng? Đáng tiếc trò chơi vớt cá vàng này tuy rằng lúc nhỏ anh chơi rất giỏi. Nhưng lâu rồi không dùng đến. Kỹ năng đã giảm xuống 1.800 bậc. Cầm vợt giấy hầu như lần nào vợt cũng đều bị rách mất. Anh lo lắng đến độ chảy đầy mồ hôi trán. Còn Vũ Đồng ở bên cạnh thì cười hi hi không ngừng. Đợi cho anh phá đến cái vợt giấy thứ 5. Cô đã chịu hết nổi. Tâm tư như bị khiêu khích, khăng khăng tự mình cũng muốn thử. Anh nói với ông chủ muốn mua một cái vợt giấy cho cô. Cô thật cẩn thận theo dòng nước, chậm rãi tiếp cận, chậm chậm theo sát đuôi một chú cá vàng, nín thở, rồi bất thình lình vớt mạnh lên. Ôn Triệt khóe mắt run rẩy. Lính mới quả nhiên rất may mắn. Vũ Đồng tiếp tục vớt, vợt thứ 2 lại thuận lợi vớt được. Cô khanh khách cười tiếp tục vớt lần thứ 3. Nhưng cuối cùng lớp màng bằng giấy cũng đã bị rách. Ôn Triệt lau cái trán đầy mồ hôi. May mắn là cô không quá cố chấp, nếu không cứ tiếp tục như vậy. Anh còn gì là sĩ diện đàn ông nữa chứ? Cầm túi ni lông trong suốt bên trong có hai con cá vàng vừa vớt được. Vũ Đồng dường như rất hài lòng, đắc ý, ngẩng cao cằm, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh tỏa sáng nhìn anh, giống như cô vẫn còn là một cô bé tuổi mới lớn. Ôn Triệt vừa nhìn thấy thì những suy nghĩ buồn bực, lo lắng trong lòng thời gian qua đều tiêu tán hết, thay vào đó là tình cảm không có cách nào thu hồi lại được. Anh rất yêu cô, được, lần này xem như em thắng. Chúng ta lại tiếp tục so tài cái kia đi. Anh đem chiến trường kéo sang trò bắn đạn BB, thì về kỹ thuật bắn súng, xem ai bắn trúng nhiều đồ chơi hơn. Anh rõ ràng là một tay bắn súng thiện xạ so với cô. Nhưng vì muốn được nhìn thấy nụ cười của cô nhiều hơn nên đã cố tình bắn chật. Lần này, lại là cô thắng, có muốn đấu bóng rổ hay không? Cô chủ động khiêu chiến. À, em nghĩ rằng em đấu thắng được anh sao? Đừng đùa chứ, thật ra từ nhỏ anh đã chơi bóng rổ cho đến lớn.